người có năng lực như anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Sở dĩ Jiawen bây giờ mới đưa ra lời hứa là vì anh ta muốn biết Ly Tâm có cam tâm tình nguyện cứu Tề Mặc hay không. Anh ta biết đối với Tề Mặc, Ly Tâm là một người đặc biệt đến mức có 102. Một người như Tề Mặc mà bán mạng cứu Ly Tâm chắc chắn là một hành vi điên rồ. Chỉ e Tề Mặc biết rõ kết quả nhưng vẫn nhảy xuống hố. Jiawen sợ Tề Mặc không phải là người đặc biệt đối với Ly Tâm. Tuy cô từng hơn một lần cứu mạng Tề Mặc nhưng những lần đó chỉ là tình cờ hoặc là thuận tay, hoặc là người khác động thủ, buộc cô không thể không cứu. Bây giờ Ly Tâm tự nguyện xả thân cứu Tề Mặc, như vậy là đủ. Jiawen bế Ly Tâm, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc không nói một lời nào, giang tay ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Jiawen quay người đi ra ngoài, vừa đi anh ta vừa nói cất cao giọng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ, tình trạng sức khỏe của Ly Tâm rất xấu, anh ta cần chạy đua với thời gian, không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút. Lập Hộ nhanh chóng tiêm huyết thanh vào cơ thể Tề Mặc, thấy các chỉ số trên màn hình hiển thị không có gì bất thường, Lập Hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập Hộ ngẩng lên gật đầu với Tứ Ưng, bốn người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sau đó, cả đám đột ngột quỳ xuống trước Tề Mặc. Tề Mặc bận ôm Ly Tâm không nói một lời nào, căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đáng sợ. Tất cả trầm mặc hồi lâu, đám Lập Hộ quỳ trước giường Tề Mặc không dám lên tiếng, một bầu không khí tức thở bao trùm cả căn phòng. Lão đại không thể. Một lúc lâu sau, Tề Mặc lấy lại sức lực và đột nhiên ngồi dậy, bế Ly Tâm đang hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Lập Hộ thấy vậy định nhắc nhở Tề Mặc tốt nhất không nên di chuyển hay làm việc chân tay nặng nhọc. Tuy nhiên, anh ta không thể nói hết câu. Tề Mặc không thèm quay đầu, cất giọng lạnh lùng, các chú hãy tự đến chấp pháp đường. Nói xong hắn ôm Ly Tâm đi ra khỏi phòng. Sáu người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đến chấp pháp đường chắc chỉ bị quở trách không nghe mệnh lệnh của lão đại và tội bất kính với lão đại. Bọn họ đều biết Tề Mặc là người thưởng phạt công minh. Hôm nay bọn họ không nghe lời Tề Mặc, bọn họ đáng bị phạt nên không một lời oán trách. Việc bọn họ không tuân lệnh Tề Mặc tiếp tục lấy máu của Ly Tâm chắc không bị xử phạt nặng, bởi vì được sự chấp nhận của Ly Tâm. Hơn nữa, xuất phát điểm của bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho Tề Mặc. Tề Mặc biết rõ điều này hơn ai hết. Có điều, ra tay với người đặc biệt của Tề Mặc, dù là lý do chính đáng đi chăng nữa cũng đừng mong sau này sống yên ổn. Jiawen chẳng đâu vào đâu đã bị đẩy đi châu Phi khai mỏ. Lần này có lẽ bọn họ sẽ phải đi sao hỏa tìm than mất. Tề Mặc đặt Ly Tâm xuống chiếc giường lớn của hắn, nhìn gương mặt trắng bệnh và đôi môi không chút sắc hồng của cô, Tề Mặc càng ôm chặt Ly Tâm, như muốn hòa tan cô vào người hắn. Tề Mặc nói rành rọt từng chữ một, tôi không biết thế nào là dịu dàng, tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe lời tôi. Một ngày một đêm, Ly Tâm hôn mê suốt một ngày một đêm, các cơ quan nội trạng trong cơ thể cô vẫn duy trì sự hoạt động với công năng thấp, Ly Tâm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ bị suy nhược đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, Tề Mặc hồi phục rất nhanh, huyết thanh tinh lọc từ máu của Ly Tâm đã được phục chế. Sau khi tiếp thêm vào người Tề Mặc, tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường, những vết ban đỏ trên da nhanh chóng biến mất. Tề Mặc chỉ chưa khôi phục thể lực như trước kia. Lão đại, điện thoại của tộc trưởng Bunu, Hoàng Ưng tiến vào bẩm báo. Tề Mặc không ngẩng đầu, chú tự ứng phó. Nghe Tề Mặc dặn dò, Hoàng Ưng không nói một câu nào quay người đi tập tễnh ra ngoài. Tội bất kính lão đại bị phạt 40 gậy. Người thi hành chưa bao giờ chứng kiến cảnh năm đại nhân vật cùng bị phạt, anh ta hưng phấn đến nỗi đánh mỏi tay. Lão đại đừng lo, Jiawen lão đại nhất định sẽ tìm ra. Lập Hộ vừa kiểm tra người Tề Mặc vừa nhìn Ly Tâm nằm im trên giường, anh ta cúi đầu an ủi. Tề Mặc đưa mắt qua Ly Tâm, lo lắng ư, hắn không hề lo lắng. Jiawen một khi ra tay thì không có thứ gì không tìm được, không có người nào anh ta muốn có thể lọt qua tay anh ta. Ly Tâm tuyệt đối không chết, chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa, cô có thể tránh xa Tử Môn Quan. Có điều hắn đang tính xem nên tính sổ với cô như thế nào sau khi cô tỉnh lại. Ầm ầm ầm, bên ngoài có tiếng máy bay hạ cánh, Lập Hộ tỏ ra vui mừng, Jiawen lão đại về rồi. Nói xong anh ta liền ra ngoài đón Jiawen, cũng chỉ có Jiawen mới dám đáp máy bay trực thăng xuống sân đại bản doanh của Tề gia. Jiawen bắt hai người đem về, Lập Hộ không nói một lời nào lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu. Jiawen đi đến trước mặt Tề Mặc, Tề Mặc thấy hai mắt anh ta đen sì. Trước đây hắn từng cùng Jiawen 7 ngày 7 đêm không ngủ nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Xem ra lần này Jiawen quá mệt mỏi. Hai bên mép Jiawen giật giật, anh ta cười tít mắt. Tề, anh muốn xử phạt thế nào thì tùy, nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi mệt quá rồi. Vừa nói, Jiawen vừa thả người xuống ghế sofa và nhắm nghiền mắt. Tề Mặc liếc nhìn Jiawen rồi lại quay về phía Ly Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, Jiawen đi khắp năm châu, tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc, anh ta thức dậy rồi tính sổ sau cũng chưa muộn.